Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giơ chén rượu lên, rồi đập mạnh xuống. Một tiếng chiến ngân vang, hộp đựng kiếm đột ngột bật ra. Hằng hà cánh hoa huyết tường vi đắm mình trong luồng khí lạnh như băng, lả tả rơi dưới ánh nắng sớm mai. Lâm Nhất duỗi tay xuyên qua vô số cánh hoa, bắt lấy chuôi kiếm táng hoa. Bang, rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm phong cuộn trào khiến những cánh hoa đầy trời bay tán loạn. Thân kiếm lóe sáng, dưới ánh nắng sớm càng làm nổi bật vẻ đẹp như mộng ảo. Mũi kiếm sắc bén để lộ ra sự lạnh lẽo thấu xương. Kiếm tốt, Lâm Nhất thì thầm, dường như kiếm táng hoa hiểu được. Nó hưng phấn ngân lên. Hắn lại thản nhiên nói, có bằng lòng cùng ta đi giết người không? Vừa dứt lời, thân kiếm lập tức phát ra hào quang sáng chói. Phút chốc, luồng hào quang này khiến cho ánh nắng sớm mai cũng trở nên mờ nhạt. Vậy thì đi thôi. Lâm Nhất nhanh chân rời đi. Một người một kiếm tiến thẳng đến núi Lạc Thủy. Ở sườn núi Lạc Thủy có một vùng đất trống cực kỳ rộng lớn. Hôm nay, ba đại bá chủ sẽ tề tụ tại đây. Xây dựng ba cái lôi đài cực lớn. Mỗi một cái đều có điểm độc đáo và được bố trí hoàn toàn khác biệt. Lôi đài của Thiên Yêu Các có một bức tượng cao 3 trượng canh giữ. Đó là một bức tượng nửa người nửa yêu. Thoạt nhìn rất dữ tợn. Rõ ràng là vật chết nhưng lại có sát khí khủng bố vờn quanh. Hai con mắt bằng đá cực kỳ hung tợn, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Lôi đài của Bắc Tiết Sơn Trang thì cắm vô số trường kiếm. Mỗi nột thanh đều có duệ khí bao phủ. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua, trường kiếm liền phát ra tiếng ngân không dứt. Kiếm âm lượn lờ, đinh tai nhức óc, khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Lôi đài của Tử Nguyệt Động Thiên là kỳ lạ nhất. Xung quanh không bố trí gì cả. Chỉ có một vầng trăng tím treo trên cao. Nơi đây có quy mô rộng lớn. Không biết tụ tập bao nhiêu võ giả. Chỉ thấy đông nghìn nghịt. Liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Thiên Yêu Các, Bắc Tiết Sơn Trang và Tử Nguyệt Động Thiên đều có cao thủ tọa trấn. Mỗi một thế lực đều cực kỳ xem trọng lần thu đồ đệ này. Dù sao thì bảng Long Vân vốn tranh giành Long Vận, tranh giành số mệnh tại cổ vực Nam Hoa. Số mệnh hưng thì tông môn thịnh, số mệnh suy thì tông môn thất bại. Từ xưa đến nay không có ngoại lệ. 9 đại bá chủ đều hy vọng tên của đệ tử nhà mình càng xuất hiện nhiều trên bảng Long Vân càng tốt. Tốt nhất là chiếm hết bảng luôn. Độc bá Nam Vực, tất cả các phái đều có cao thủ tọa trấn. Tử Nguyệt Động Thiên càng cao minh hơn. Bọn họ phái Khuynh Nhược U tọa trấn. Nàng ta mặc một bộ váy dài màu tím. Tuyệt sắc khuynh thành, dung mạo xinh đẹp vô biên. Phong hoa tuyệt đại, từ xa nhìn lại khiến lòng người hốt hoảng. Chợt cảm thấy mặc cảm, dễ dàng bị vẻ ngoài của nàng ta thuyết phục. Cách chương